bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, còn nếu như hắn ta lấy trộm tiền của ta thì sao? Cô nương đây có bằng lòng thay hắn theo ta trả nợ không? Lúc này xung quanh ai cũng thầm than thân trách phận cho cô gái. Khẳng định cô gái này xui xẻo rồi. Cho dù nhà có nhiều tiền thì sao chứ? Cũng chỉ là một mỹ nhân tay yếu chân mềm. Chẳng làm gì được tên to béo này. Lý Quân Khuê khẽ nở một nụ cười lạnh. Âm thanh càng lúc càng lạnh hơn. Khiến cho ai nghe được cũng tự giác rùng mình. Được, nếu như ngươi có bản lĩnh. Bây giờ ai cũng sững sốt. Lăng Nhất Thiên và Phong Kỳ cũng vậy. Lúc đầu Lăng Nhất Thiên hắn ta nghĩ là tên to béo kia là hiểu lầm thôi. Chỉ cần xét túi là được. Không cần ầm ĩ. Thế mà cô gái này ở đâu chạy đến làm hắn hiểu rõ, chắc chắn hắn đã bị lừa. Trong lúc hắn ta chưa biết giải quyết ra làm sao, thì cục diện đã rối càng thêm rối. Không biết cô gái này lấy đâu ra tin tưởng hắn, mà mạnh miệng như vậy cơ chứ. Đoán chừng hôm nay hắn phải lộ diện để cứu cô gái này và hắn rồi. Lúc đầu chỉ định đi vi hành xem tình hình dân chúng. Chưa kịp làm gì đã dính phải vụ này. Thật xui xẻo, lúc hắn định rút lệnh bài chứng minh thân phận hoàng thượng ra thì cô gái đã lại một lần nữa lên tiếng. Hai người kia, đoán chừng không quen biết hắn. Hai người ra xét túi đi. Không được để ta xét. Tên mặt láo cá nói. Tại sao phải để ngươi xét? Nãy giờ ta đoán chừng ý nghĩ của ngươi theo phe tên to béo kia. Ta lại theo phe ốm yếu. Hai chúng ta căn bản không thể xét. Đành nhờ người khác thôi. Không lẽ ngươi và tên to béo kia toa dập để lừa bịp bên ốm yếu đó? Ngươi, được để cho bọn họ xét đi. Ta không ý kiến nữa. Vân Lạc và Tiểu Phong nhanh chóng từ đám đông đi đến. Phiền hai vị công tử cho ta mượn cái túi này một lát. Tiểu Phong nói. Sau đó hai người họ nhanh chóng phát hiện. Quả thật có túi màu đỏ. Nhưng may mắn là còn có hoa văn chìm. Khẳng định cái túi này cũng là hắn cướp được của người khác nhưng lại không hề biết có hoa văn chìm này trên túi. Hoa văn chìm này chính là xuất phát từ Hoàng cung Đông Phương quốc bọn họ. Nên nhờ vậy Vân Lạc và Tiểu Phong mới biết. Người ngoài khẳng định ít ai nhìn bằng mắt thường mà biết được. Vân Lạc nhanh chóng bí mật ra hiệu cho Lý Quân Khuê biết. Người ngoài nhìn vào thì chỉ tưởng cô gái này đang ngứa nên gãi gãi thôi. Ai mà biết đó chính là ngôn ngữ riêng của bọn họ. Trước đây, khi tỉnh lại, sợ có lúc gặp phải nguy hiểm nhưng không nói được nên Lý Quân Khuê cô đã dạy họ ngôn ngữ của người câm điếc. Bây giờ đã đến lúc sử dụng. Lý Quân Khuê nhanh chóng dịch người, đứng kế bên tên yếu đuối công tử, bí mật viết vài chữ vào lòng bàn tay của hắn, hy vọng là hắn hiểu. Lăng Nhất Thiên vô cùng bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra ngay. Cô gái này muốn nói là cái túi có hoa văn hình vuông chìm và cách xem hoa văn chìm này trên túi. Hắn hơi sững người, thắc mắc vì sao tên to béo này lại có cái túi quý giá như vậy. Bấy giờ, Lý Quân Khuê lại tiếp tục lên tiếng. Kết quả như thế nào? Vân Lạc nói. Quả thực có một cái túi đỏ và trong túi đỏ có 9 đồng nhưng. Đến đây thì mọi người xung quanh ai cũng bắt đầu dè bỉu tên công tử yếu đuối hèn hạ này. Còn tội nghiệp thay cô gái nhưng. Lăng Nhất Thiên mở miệng nói tiếp. Nhưng cái túi có hoa văn hình vuông chìm. Đúng rồi. Vân Lạc lém lỉnh nói tiếp. Đến đây mọi người khá là bất ngờ tại vì đã hiểu nhầm tên công tử này nhưng tên to béo lại không tin. Quát, ngươi khẳng định nói láo. Lý Quân Khuê lạnh nhạt nói. Hoa văn chìm chỉ có xuất phát từ Hoàng gia Đông Phương Quốc. Người bình thường như ngươi là làm sao biết được cách xem. Ngươi từ đâu có được nó. Trong hai người các ngươi ai nói được cái xem hoa văn trên túi. Thì cái túi chính là của người đó. Lúc này tên to béo nói, chuyện này, chuyện, C-H-U-I-E-N, này, Lăng Nhất Thiên tiếp tục nói tiếp, đổ nước làm ướt cái túi sau đó để lên ánh sáng. Phong Kỳ cũng bắt đầu sững sờ, hắn khẳng định Hoàng thượng không thể biết được những chuyện đó. Chắc chắn cô gái kia đã nói, mà làm sao cô gái kia biết thì hắn không biết, Kỳ Phong nhanh chóng phối hợp làm theo. Quả thực, hoa văn hình vuông trên cái túi xuất hiện. Đẹp lóng lánh như phát sáng vậy. Nhưng tên láo cá lúc nãy nhanh miệng. Nhìn ngươi bần hàn như vậy. Làm sao có được chiếc túi này? Chẳng lẽ Hoàng cung Đông Phương Quốc chỉ có loại người rách nát như vậy sao? Tên láo cá khinh bỉ nói. Nhưng hắn đâu biết được công chúa được tôn thờ nhất Đông Phương Quốc đang ở đây mà hắn dám nói như vậy. Vân Lạc tặc lưỡi khẳng định công chúa sẽ không để yên đâu. Vân Lạc vừa dứt ý nghĩ. Lý Quân Khuê đã nói. Tôn giọng càng lúc càng lạnh lùng hơn. Vậy sao? Vậy quên nói cho ngươi biết. Tên này khi xưa chính là người hầu của Thục Phi nương nương trong cung nhưng mà vì bị bệnh nên nàng ấy cho tiền hắn. Nên hắn mới có chiếc túi này. Ta vô tình thấy được nên mới đứng ra giải vây giúp hắn. Còn nữa, Đông Phương Quốc chúng ta không phải là chỗ để ngươi dè bỉu. Dứt lời, Lý Quân Khuê nhanh tay từ đâu lấy ra một cái roi ngựa. Quất mạnh vào phần đầu gối của tên láo cá. Hắn nhanh chóng quỵ xuống. Đầu gối đã chảy rất nhiều máu. Khẳng định từ giờ đến cuối đời không còn đi được nữa. Lý Quân Khuê nói tiếp. Kết quả của những ai dám bôi nhọ Đông Phương Quốc. Nếu như muốn chết, thì xin mời cứ tiếp tục. Vân Lạc, Tiểu Phong thở dài. Biết ngay mà, công chúa bọn họ yêu nước như thế mà có người dám ở trước mặt cô ấy nói xấu Đông Phương Quốc thì kết cục chỉ có một. Cách chương.